Chương 77, Tàn chân thần. Cảm thụ được Hỉ Dạ Hổ Xì loại biến hóa này, Dịp Ca Ổ Ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần hiểu ra. Lập tức, Dịp Ca Ổ Ngộ chính là tâm lý thấp giọng nhỉ nó nói, quả nhiên, ở nơi này lấy nhân loại làm chủ đạo trong thế giới. Muốn trở thành đầy đủ nhất lại cường đại thần linh. Kỳ hình thái tất nhiên sẽ hướng về loài người hình thái dáng dấp chuyển hóa. Vô luận là Hải Vương, Thiên Vương, hay hoặc giả là Minh Vương, kỳ thực đều là không hoàn chỉnh thần linh. Mà thế giới ý thức, hay hoặc giả là vận mệnh, càng là không có hình thể tồn tại. Ngẫm lại thế giới ý thức, hay hoặc giả là vận mệnh tại sao muốn sáng tạo giạt chi nhất tộc, không phải là muốn thu được một nhân loại hình thái khu xác, do đó trở nên càng thêm hoàn chỉnh sao khái niệm pháp tác, thần linh, khu xác chỉ có đây hết thể đều cụ bị mới tính hoàn chỉnh. Mà khái niệm pháp tắc lại phân thành 3 cái bộ phận. Đại biểu cho động vật quả thực sinh mệnh, đại biểu cho tự nhiên quả thực nguyên tố, cùng với đại biểu cho siêu nhân quả thực thuộc tính. Ski dạ hồ si tiến hóa. Chính là một hộp ở không ngừng trở nên hoàn chỉnh quá trình. Nguyên bản nắm trong tay hải dương sinh mệnh quyền bính Ski dạ hồ si, đang lợi dụng thần hải vương chi lực, đi ăn mòn thuộc về bầu trời nguyên tố khái niệm pháp tắc lĩnh vực, do đó trưởng khống thiên vương chi lực. Ở số liệu mắt dưới tác dụng, Ski dạ hồ si tiến hóa mang đến tất cả biến hóa. Đều là bị Dịp Ca Ổ Ngộ thấy rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh. Dịp Ca Ổ Ngộ liền thấy. Chạm ánh sáng màu xanh lam. Cắn nuốt một bộ phận tái nhợt sắc quang huy. Mà kèm theo cái này một bộ phận tái nhợt sắc quang huy không có vào Ski dạ hồ si trong cơ thể. Ski dạ hồ si trong cơ thể liền cũng nhiều ra khỏi một cỗ quen thuộc lại lực lượng cường đại không trọn vẹn bản thiên vương chi lực khi này nói không trọn vẹn bản thiên vương chi lực ở Ski dạ hồ si trong cơ thể triệt để ổn định lại phía sau. Ski dạ hồ si màu xanh thẳm thần trên váy cũng là nhiều hơn có chút tái nhợt văn lộ. Ski dạ hồ si sinh mệnh bản chất hình thái cũng là càng thêm tiếp cận nhân loại. Như vậy, Ski dạ hồ si tiến hóa liền coi như là hoàn thành. Lập tức, cái kia dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Ski dạ hồ sỉ chủng tộc, tàn chân thần thiên phú, thần tính hải vương chi lực, thiên vương chi lực 10 cộng hưởng thiên phú, trí tuệ linh quang tàn có thể tiến hóa nhu cầu. Minh vương khí 100 món cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau. Gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Dịp ca ấu ngộ liền cảm nhận được. Ski dạ hồ si lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng. Nhiều hơn cái kia đạo lực lượng. Là thiên vương chi lực, độ hoàn hảo chỉ có 10% thiên vương chi lực, đại biểu cho nguyên tố tự nhiên khái niệm phép tắc thiên vương chi lực. Lại nói tiếp. Hải vương chi lực để thăng độ hoàn hảo phương pháp là thu phục hải quái. Cái kia thiên vương chi lực để thăng độ hoàn hảo phương pháp thì là cái gì chứ bất quá vô luận là hải vương chi lực, vẫn là thiên vương chi lực, trong đó đều có một cái chữ vương. Như vậy, rất là tự nhiên. Muốn để thăng thiên vương lực độ hoàn hảo, cũng nhất định phải hướng về vương cái khái niệm này suy nghĩ. Thiên vương, nói vậy chính là bầu trời vương giả. Như vậy ở trên bầu trời đến cùng có cái gì đâu tự nhiên là không đảo. Không đảo. Nhưng là một cái vô cùng bên ngoài đặc thù địa phương. Không đảo cũng gọi là Goa đảo. Mà ở Goa đảo sạn đỏ dạ hoàng kim chung cái bệ dưới, đang ghi lại cổ đại binh khí hải vương sở tại. Như vậy liên tưởng. Vô luận như thế nào muốn. Không đảo đều cùng hải vương, cùng với thiên vương, nhất định có chút đặc thù gì liên hệ. Đương nhiên, bây giờ Dịp Ca Ổ Ngộ cũng không sốt ruột đi không đảo. Dù sao ở Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc bên trong. Cũng có quan hệ Minh Vương manh mối. Dịp Ca Ổ Ngộ dự định trước đem Hải Vương chi lực, Minh Vương chi lực, cùng với Thiên Vương chi lực hoàn toàn go tờ đu phía sau. Lại đi bổ toàn. Sau đó tiến hành dung hợp. Dù sao, bây giờ Hỉ Dạ Hồ Xì. Bên ngoài chủng tộc tên gọi nhưng là Tàn Chân Thần. Nói vậy, 07, đem Thiên Vương, Minh Vương, thậm chí vận mạng lực lượng go tờ đu phía sau. Liền có thể trở thành hay là chân thần A trưởng khống toàn bộ khái niệm pháp tắc chi lực tồn tại. Được xưng là chân thần dường như cũng còn thích hợp. Dù sao trời mới biết ở chân thần bên trên. Có không có cái gọi là thần vương, thần hoàng, hay hoặc giả là thần đế. cũng liền ở dịp cả ổ ngộ suy tư về những thứ này đồng thời. Một bên Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng rốt cục thích hướng tiến hóa sau cha nở dê thà y, chậm rãi trận mở con mắt. Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể sức mạnh vô cùng to lớn, Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong lòng cũng phải không do cảm khái không thôi. Lực lượng như vậy, đây chính là tiến hóa lực lượng. Không, chủ nhân năng lực. Thật đúng là cường đại khủng bố đến rồi cực hạn. Bây giờ ta đều có vài phần thần linh cảm giác. Cho nên trách không được chủ nhân thường thường nói. Đối với các ngươi tới nói, ta chính là toàn trí toàn năng thần linh. Lực lượng như vậy, thật đúng là siêu thoát cái thế giới này cường đại á, chỉ có lực lượng như vậy, mới có thể biết thế giới nhỏ bé. Cảm giác như vậy, còn thật là mỹ diệu. Có thể gặp gỡ chủ nhân, thật sự là quá tốt. Cảm khái hết một phen phía sau, Sĩ Dạ Hồ Sĩ chính là đưa mắt về phía Dịp Cả Ông Nô. Mà Dịp Cả Ông Nô nhìn lúc này Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, nói vậy ngươi cũng cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi cổ thứ hai lực lượng. Cổ lực lượng này cùng loại hải vương chi lực. Chỉ bất quá hải vương chi lực càng thêm thiên hướng đi trưởng khống sinh mệnh bản chất. Đệ cổ lực lượng này là thiên vương chi lực. Bên ngoài tính chất càng thêm thiên hướng về trưởng khống nguyên tố tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, ngươi là hơn nhiều quen thuộc cổ lực lượng này. Đồng thời lợi dụng chức ngươi trưởng khống hải vương lực kinh nghiệm. Đi mở mang thiên vương chi lực ra kèm theo Dịp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống. Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng là rất cung kính trả lời, là, chủ nhân trượng.